Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 660, Tần Mục Ma Hóa. Converter, Dark Hero Xích Minh Thần Tử nhìn về phía huyền không giới lấy ngàn mà tính ba đầu sáu tay thần ma. Chỉ có thể nhìn thấy từng tấm gần như tuyệt vọng gương mặt. Trên những khuôn mặt kia toát ra chấn kinh cùng sợ hãi rõ ràng như thế. Đến mức hắn thậm chí hoài nghi mình phải chăng học được đọc hiểu lòng người thần thông. Nhưng mà cũng không phải là huyền không giới thần ma đã hoàn toàn đánh mất tiếp tục chiến đấu dũng khí. Sự tình tại Xích Minh thời đại không cách nào tưởng tượng này. Xích Minh thời đại thần ma dũng mãnh thiện chiến, hung hãn không sợ chết, trên đường hộ tống người sống sót tiến về huyền không giới. Xích Minh thời đại phụ trách đoạn hậu thần chỉ từ vạn người đánh tới ngàn người. Mười người tồn một, chưa từng tan tác, từ ngàn người đánh tới trăm người, chưa từng tan tác, từ trăm người đánh tới chỉ còn lại có một người, vẫn như cũ tử chiến không lùi. Mà bây giờ, sinh hoạt tại huyền không giới thần chỉ bọn họ đã trải qua 50,0005 tuế nguyệt làm hao mòn. Đã không có loại tín niệm bất khuất kia. Xích Minh thần tử ngẩng đầu. Không trung tam nhật tam nguyệt. Có hai vòng nhật nguyệt trung ương riêng phần mình phá vỡ một cái động lớn. Hắn cúi đầu, nhìn về phía anh hài hưng phấn kia. Anh hài kia đang chờ bọn hắn tiếp tục điều động xích hoàng đồng tử lực lượng. Cùng hắn đối oanh, hiển nhiên là đem chuyện này xem như niềm vui thú. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Xích Minh thần tử có chút mờ mịt. Lúc đầu nói thật tốt. Hết thảy đều tại hướng trong dự liệu của hắn phương hướng phát triển. Cũng là bởi vì chính mình ý đồ đem Tần Mục đưa vào xích hoàng mê cung tư duy chuyện này đưa tới sao? Thế nhưng là, chính mình cũng không có mời hắn đến Thánh Sơn A, là vị này Tần Đại Tế Tửu chính mình hấp tấp chạy tới. Một bộ dự định Thánh Sơn trải qua nguy hiểm dáng vẻ. Chính mình chỉ là thuận thế mời hắn tiến vào Thánh Điện mà thôi. Coi như lúc ấy chính mình đem hắn đuổi đi, chỉ sợ hắn hay là sẽ lén lút tiến vào đi. Xích Minh thần tử suy nghĩ có chút tán loạn. Ta làm sai sao? Ta không nên mời hắn. Không mời hắn, liền không có chuyện về sau. Không đúng, hẳn là cũng sẽ có chuyện về sau. Đột nhiên, vài tôn thần ma vội vàng hướng thần thành bay đi. Cao giọng nói, thần tử, tần tế tử hóa thành cự anh đại khai sát giới. Chúng ta đi lấy Duyên Khang công chúa kia. Dùng mệnh của nàng đến bức hiếp hắn, khiến cho hắn đầu hàng. Không thể, ta Xích Minh thần triều không có như thế bỉ ổi. Xích Minh thần tử nói đến đây, thanh âm lại càng ngày càng thấp. Cự anh này chính là Tần Mục. Hắn trơ mắt nhìn xem Tần Mục không ngừng bành trướng, không ngừng tuổi trẻ, nghịch hướng sinh trưởng, từ thiếu niên biến thành một cái khổng lồ vô địch anh hài. Anh hài Tần Mục, quá mạnh. Xích Minh thần tử đã không có bất luận cái gì đối kháng biện pháp. Kéo dài thêm huyền không giới chỉ sợ cũng muốn tan thành mây khói. Còn sót lại Xích Minh thời đại tộc nhân cũng sẽ bị đồ sát sạch sẽ. Có lẽ, bắt giữ Linh Dục Tú, dùng Linh Dục Tú tính mệnh uy hiếp, sẽ là một cái rất tốt quyết sách. Mặc dù làm như vậy rất là bỉ ổi, nhưng là quan hệ này đến chủng tộc tồn vong. Không thể không bị ổi một lần. Vài tôn thần ma kia xông vào Linh Dục Tú phủ đệ. Trong đó một tôn thần ma không nói lời gì liền đem Linh Dục Tú nắm lên. Giam cầm lại, đằng không mà lên, hướng anh hài kia cao giọng quát. Tần tế tửu, ngươi lại không dừng tay. Ta liền bóp chết các ngươi Duyên Khang công chúa cho ngươi xem. Anh hài kia bất vi sở động. Ngược lại hưng phấn không thôi, vỗ tay chờ lấy hắn bóp tử Linh Dục Tú. Vị thần ma này giận dữ, lúc này liền muốn bóp tử Linh Dục Tú. Đột nhiên Linh Dục Tú trong mi tâm một đạo phủ quang bay ra, răng rắc một búa đem vị thần ma này chém thành hai khúc. Linh Dục Tú chưa tỉnh hồn, Mặt khác huyền không giới thần ma lập tức bay nhào mà đến. Chỉ gặp từng đạo phủ quang từ trong mi tâm của nàng bay ra. Trên dưới bay múa, tựa như có một tôn vô hình cự nhân cầm trong tay đại phủ bổ xuống chọc lên trái gọt phải chặt. Lập tức chân cụt tay đứt bay tán loạn, thần huyết như mưa, linh dục tú trong lòng giật mình, là tiểu phu thánh nhân chém vào ta trên trán lưỡi búa. Hắn chặt liên tiếp vài chục cái, mặt khác huyền không giới thần ma thấy thế không dám lên trước. Linh dục tú nhìn về phía anh hài, trần chờ một chút, dự định bay lên tiến đến. Đột nhiên sơ tổ nhân hoàng nằm thẳng trên không trung nằm ngang bay tới. Ngậm miệng hừ hừ nói, tú công chúa đừng đi, mục nhi bây giờ lục thân không nhận, ngay cả ta đều đánh, kém chút đem ta chụp chết. Chúng ta đi mau, linh dục tú giật nảy mình, vội vàng đi vào sơ tổ bên người. Chỉ gặp sơ tổ trên người xương cốt trên cơ bản đều gãy mất. Nhất là cái cằm, bị đánh đến vỡ nát. Đây là trân châu hạ thủ. Nàng kinh nghi bất định, không hoàn toàn là ta cùng xích minh thần tử liều mạng một cái. Cái cằm cùng xương sườn là bị hắn đánh nát. Địa phương khác là mục nhi ra hỏa khi sư diệt tổ này dùng bàn tay đập. Sơ tổ không dám động đậy. Hơi chút động đậy chính là toái cốt tán loạn, đau nhức kịch liệt khó nhìn, chỉ có thể bằng vào thâm hậu pháp lực đem chính mình bình nâng lên đến. Nói, ta tuy nói cùng hắn có chút hiểu lầm, nhưng dầu gì cũng là hắn bách thế lão tổ, vậy mà dạng này đánh ta, ngươi đừng đi, hắn hiện tại trạng thái có chút không đúng, giống như là nhập ma, ngươi đi ngay cả ngươi cũng sẽ bị đánh chết ăn hết. Ta đoán chừng, huyền không giới này cũng sắp giữ không được. Linh dục tú trong lòng hãi nhiên, vội vàng theo hắn phi tốc rời đi. Nhưng vào lúc này, anh hài rốt cục đối trên trời mặt khác mặt trời cùng mặt trăng đã mất đi hứng thú. Đột nhiên thân thể lay động, quanh thân tuôn ra vô biên vô tận u đô ma khí. Trên trời chư thần lâm vào trong ma khí, bị ma khí ô nhiễm. Nhào nhào ngã xuống, căn bản là không có cách chống lại. Xích minh thần tử vừa sợ vừa giận, dùng hết thảy lực lượng hướng hắn công tới. Nhưng là sau một khắc, liền bị anh hài bàn tay khổng lồ bắt lấy. Xích minh thần tử ý đồ tránh thoát, nhưng thủy chung không cách nào tránh ra năm ngón tay kia trói buộc. Anh hài kia mở ra miệng rộng, miệng đầy sắc bén răng. Đem hắn hướng trong miệng đưa đi, mắt thấy liền muốn đem hắn cắn thành hai đoạn. Trong đại lục chữ tần, thiên công phân thân hóa thành một đạo lưu quang chui vào tần mục thể nội. Cao giọng quát, liền thừa dịp này lúc, tần mục điên cuồng thôi động tam nguyên thần bất diệt thần thức. Thần thức tại thiên công phân thân trợ lực bên dưới gần như cuồng bạo. Một đạo thần thức trùng kích, oanh ra phong ấn. Lập tức anh hài Tần Phượng Thanh cảm giác được nhục thân của mình có chút không bị khống chế. Thể nội ma khí cùng ma tính đang nhanh chóng hướng trong con mắt thứ ba chảy tới. Ai ám đoán ta? Hắn không lo được ăn hết xích minh thần tử. Vội vàng bắt lấy chính mình mi tâm lá liễu vàng kia. Đem lá liễu vàng hái xuống. Hắn dùng lá liễu vàng này đem Tần Mục tính cả thiên công. Xích hoàng tư duy cùng một chỗ phong ấn tại trong đại lục chữ tần. Giờ phút này cảm giác được trong mi tâm có dị biến. Liền lập tức bóc lá liễu dự định xem xét. Không ngờ, lá liễu lấy xuống. Xích hoàng lập tức cùng đại lục chữ tần trên không đại phạm thiên vương Phật ý thức chống lại. Để phong ấn nới lỏng, tần mục bất diệt thần thức có thể tiến quân thần tốc. Tranh đoạt chính mình nhục thân trưởng khống quyền, anh hài có chút thất kinh, nhục thân đang nhanh chóng thu nhỏ, thể nội ma khí ma tính điên cuồng tràn vào đại lục chữ tần, tràn vào tần mục thể nội, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn cũng không khống chế mình được nữa, thân thể càng ngày càng nhỏ, nhưng dù vậy, cũng vẫn là so xích minh thần tử lớn hơn rất nhiều lần. Trong đại lục chữ tần. Tần Mục chỉ cảm thấy không gì sánh được lực lượng cuồng bạo vọt tới. Để cho mình thực lực tu vi thẳng tắp kéo lên, cỗ lực lượng kia siêu việt tưởng tượng của hắn, để trong cơ thể của hắn tràn đầy vô cùng vô tận năng lượng. Tựa hồ có thể bóp nát bầu trời, dẫm nát đại địa, lực lượng thật là cường đại, thật đói. Tần Mục trong miệng truyền đến làm cho người dùng mình thanh âm. Thân thể của hắn càng ngày càng cao, quanh thân tràn ngập không gì sánh được nồng đậm U Đô Ma khí. Mà U Đô Ma tính cũng điên cuồng xông vào trong cơ thể của hắn. Ma tính cải biến tư duy ý thức của hắn, cải biến hắn hết thảy suy nghĩ, tất cả tâm tình tiêu cực hóa thành tham lam tà ác suy nghĩ. Thật muốn ăn chút gì? Tần Mục liếm môi một cái, mi tâm trong ánh mắt bay xuất ra hình cánh hồ điệp hoa văn. Khí tà ác tràn ngập đại lục chữ Tần, Xích Hoàng giật nảy mình, vội vàng cao giọng nói, Thiên Công đạo huynh, hắn đã khống chế không nổi chính mình. Đột nhiên, thiên ngoại một đứa bé từ không trung trong cái khe cùng nhấp nhô ma khí ma tính cùng một chỗ ngã xuống. Anh hài này bị cuồng bạo ma tính ma khí vòng quanh, theo xoay tròn cột khí màu đen cùng một chỗ chuyển động. Thể nội ma khí ma tính điên cuồng tuôn ra, hình thể cũng càng ngày càng nhỏ. Ăn trước rơi ca ca. Tần Mục nhãn tình sáng lên, há to mồm, chờ đợi ma anh Tần Phượng Thanh tự động rơi vào trong miệng của mình. Thiên Công, Xích Hoàng sắc mặt kịch biến, cao giọng kêu to, hắn ăn hết Tần Phượng Thanh, liền muốn triệt để hóa ma. Tần Mục thể nội, Thiên Công phân thân hóa thành hào quang đẹp mắt phi tốc lưu động. Trong chớp mắt tại Tần Mục thể nội giác giác lạc lạc lưu động không biết bao nhiêu lần. Thiên Nhân Ngũ Phong, Đại Thanh Thiên Tịch Tà Ấn. Tần Mục thể nội, quang mang đột nhiên bộc phát, đem U Đô ma khí ma tính một mạch toàn bộ vọt tới bên ngoài cơ thể. Thiên Công, ngươi ám toán ta. Tần Mục giận không kềm được, nhưng là ma khí ma tính lập tức ly thể, để hắn thân thể khôi phục như thường, lập tức tỉnh táo lại, không khỏi một trận hoảng sợ. Thật là đáng sợ ma tính, ta căn bản không chịu nổi ma tính, trong nháy mắt liền bị ma tính đồng hóa thành ma. May mắn Thiên Công xuất thủ, Thiên Công phân thân theo quang mang cùng một chỗ phân ra thân thể của hắn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp ma tính ma khí rời đi Tần Mục thân thể đằng sau, liền điên cuồng tràn vào Tần Phượng Thanh anh hài kia thể nội. Anh hài lại dần dần biến lớn, Thiên Công phân thân sắc mặt đại biến, vội vàng nắm lên Tần Mục hướng thiên ngoại phóng đi, cao giọng nói, Xích Hoàng, hỗn thế ma vương lại khôi phục, đi mau. Xích Hoàng cũng cuống quýt phóng hướng thiên không trung vết nứt. Tốc độ của hắn cực nhanh, thân thể hóa thành một đạo lóe ra các loại hình ảnh lưu quang. Mắt thấy liền muốn bay ra thiên ngoại, đột nhiên lưu quang bị một cái mập mạp bàn tay bắt lấy. Cùng lúc đó, Thiên Công biến thành quang mang cũng bị bắt lấy cái đuôi. Sắc mặt hai người đại biến, cấp tốc từ trên cao rơi xuống. Tần Tiểu Hữu nhanh lên ra ngoài, Thiên Công phân thân phồng lên tất cả lực lượng, đột nhiên đem Tần Mục ném ra. Tần Mục chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đợi cho thiên địa không còn chuyển động, mở mắt liền thấy mình đang đứng tại một con sông lớn một bên, mà chính mình ngay tại nắm vuốt cổ Xích Minh thần tử. Ta đi ra rồi. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, lập tức đem lá liễu vàng dán tại mi tâm, phong bế chính mình con mắt thứ ba. Đệ đệ, hỏng đệ đệ. Trong mi tâm của hắn, cự hình anh hài nổi trận lôi đình, một lần lại một lần thả người vọt lên, ý đồ chạy ra phong ấn. Bất quá lá liễu vàng đã cùng thổ bá phong ấn, lão Phật trấn áp nối liền thành một thể, mặc cho hắn thần thông quảng đại cũng vô pháp phá phong. Hỏng đệ đệ, ăn hết. Sau một lúc lâu, cự hình anh hài đặt mông ngồi dưới đất, nắm lên bị đánh đến mình đầy thương tích Xích Hoàng, nắm chặt rơi một đầu cánh tay ném xuống đất, tức giận nói, bắt được hỏng đệ đệ, liền ăn hết, nói đi, lại nắm chặt rơi một đầu cánh tay. Xích hoàng bị hủy đi đến chia năm xẻ bảy, nơi xa một tòa núi lớn phía sau, mày trắng tóc trắng áo trắng thiên công phân thân nhô đầu ra. Lão đầu tử kinh hồn táng đảm, đè thấp lấy tiếng nói, xích hoàng, nhẫn nại, không nên động, hắn nắm chặt một hồi không có hứng thú, liền sẽ không lại chơi ngươi, ngàn vạn nhịn xuống, xích hoàng là tư duy ý thức, không có thân thể, theo nắm chặt theo dài, vô luận là nắm chặt rơi cánh tay hay là chân, có thể là bị kéo đầu, liền lại hội trưởng trở về. Bất quá loại tư vị này thực sự cảm thụ không được tốt cho lắm. Trong ý thức, hắn hay là xích minh thần triều thiên đế. Thiên đế há có thể thụ này làm nhục. Ta thế nào cảm giác, lần này hắn sẽ chơi một đoạn thời gian rất dài mới có thể nguôi giận. Bờ sông, xích minh thần tử vẫn là bị Tần Mục nắm cổ. Đột nhiên hắn liên tục ho ra máu. Tần Mục lúc này mới lấy lại tinh thần. Vội vàng buông tay ra, xích minh thần tử kinh ngạc, nhưng là thương thế quá nặng, hai chân mềm nhũn phù phù quỳ xuống đất, ho khan không thôi, cự anh Tần Phượng Thanh kém chút đem hắn bóp nát, may mắn nhục thể của hắn tạo hóa huyền công vô cùng lợi hại, còn không đến mức mất mạng. Trước người hắn, Tần Mục bốn phía nhìn lại, một mặt mờ mịt. Trên bầu trời một vầng mặt trời cùng một vầng trăng giống như là hai tấm bánh bị rút cái động. Cách đó không xa thần thành phòng đổ phòng sập. Thánh sơn gãy mất một nửa. Thánh điện không cánh mà bay. Mà hắn thu hồi ánh mắt. Nhìn thấy trên mặt đất có thật nhiều huyền không giới thần ma thi thể. Bốn phía còn có chưa hoàn toàn tán đi u đô ma khí. Khói đen bốc lên. Không trung. Mấy ngàn tôn ba đầu sáu tay thần ma một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn, lộ ra vẻ tuyệt vọng, ngay cả xích minh thần tử đều quỳ gối dưới chân của hắn. Há có thể không để cho bọn hắn tuyệt vọng, muốn chém giết muốn róc thịt. Xích minh thần tử hơi thở mong manh, cố gắng trèo chống thân thể, ngẩng đầu cười thảm nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chỉ xin mời cho ta xích minh thời đại chừa chút mầm rễ. Tần Mục gãi đầu một cái. Thử do xét nói. Thần tử điện hạ. Nếu như ta nói đó là cái hiểu lầm. Không biết ngươi tin hay không. Bởi vì. Ta cũng khống chế không nổi chính ta. Xích minh thần tử kinh nghi bất định. Cầu. Ân. Cầu. Cầu cái gì tốt đâu. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.